Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 15 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện. Lão bà đứng một bên lại hét lên: "Trước mặt phu nhân không được hỏi lôi thôi." Không cho hỏi tức là bắt chàng ở thế bị động, phải thỏa mãn mọi ý muốn của đối phương. Phu nhân trầm giọng hỏi: "Ngươi là bằng hữu của bọn Vương Lập Văn, Tiền Nhị?" Bạch Thiếu Huy điển nhiên đáp: "Tại hạ kết giao với họ chưa được 3 hôm. Phu nhân hừ nhẹ: "Sao, chưa được 3 hôm ư?" Bạch Thiếu Huy gật đầu: "Tính đến hôm nay thì tại hạ ở Thành Đô vừa đúng 5 ngày. Phu nhân gằn giọng: "Mới 5 ngày mà đã quen được Vương Lập Văn ư?" Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, dường như bà ta chỉ muốn tìm hiểu về Vương Lập Văn. Chàng đáp: "Ngày đầu tiên đến đây, tại hạ đang dùng bữa tại Phù Dung Xuân Tiểu Lầu thì tình cờ gặp Kim Nhất Phàm. Thấy hắn có hào khí nên tại hạ mới cùng hắn uống vài chén rượu. Hắn ca ngợi Vương Lập Văn hết lời, nói y như là Mạnh Thường Quân, rồi cố ý đưa tại hạ đến Vương Phủ tại Tây Thành để kết giao với vị công tử hào hoa đó. Nhân đó tại hạ biết thêm được Tiền Nhị, Triệu Tam và Trác Thất trong Hoán Hòa Nhật." Phu nhân lạnh lùng nói: "Trước mặt ta thì khôn hồn đừng nói lời giả dối. Nếu ta xét ra thấy người xảo ngôn loạn ngữ thì đừng trách ta độc ác đấy." Bạch Thiếu Huy điềm nhiên: "Tại hạ không có gì phải giấu giếm phu nhân." Phu nhân quay qua hỏi Tường Vân: "Hắn nói có đúng không?" Tường Vân cung kính đáp: "Bẩm, đúng như vậy. Tiện nữ có hỏi tên thư đồng của Vương Lập Văn là Minh Kha, y nói hoàn toàn khớp ạ." Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, một danh kỹ Thành Đô lại có liên quan mật thiết đến Bách Hòa Cốc chủ. Không biết bọn này tại sao lại coi tứ đại công tử như là kẻ thù như vậy. Phu nhân hỏi tiếp: "Vậy người từ đâu đến?" Bạch Thiếu Huy đáp: "Tại hạ sinh trưởng tại Cô Tô." Phu nhân trầm giọng: "Thân thế của người ra sao? Tại sao lại đến Thành Đô?" Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, Cửu Nghi tiên sinh quả thật là lợi hại phi thường, hầu như là đoán hết được mọi sự việc, lại còn chu đáo, phòng bị đầu vào đấy, hết sức là tế nhị. Chàng bình thản đáp: "Gia phụ lúc mà sinh tiền từng thọ quan chức tại Gia Lăng. Khi mà người chết đi thì tại hạ còn thơ ấu, gia đình cũng định cư luôn tại đấy. Ít lâu sau thì gia mẫu cũng qua đời, tại hạ trở thành kẻ côi cút. Học văn không thành, học võ cũng không xong. Tại hạ lại là người thích lãng du, từng nghe vùng Tây Xuyên này là nơi thủy tú sơn kỳ, nên là hứng thú tìm đến." Phu nhân trầm ngâm một lúc rồi quay qua Tường Vân, hỏi tiếp: "Sự điều tra của Tổng Đường là như thế nào?" Tường Vân cúi đầu trình báo: "Bẩm, theo báo cáo của Tổng Đường thì họ Bạch là một vọng tộc tại Cô Tô. Con cháu thành đạt rất là nhiều, làm quan khắp nơi. Lời nói của thư sinh này xem ra là có thể tin được." Bạch Thiếu Huy vô cùng thán phục hệ thống tin tức của đối phương. Chỉ trong 2 ngày mà đã điều tra được ra lai lịch của chàng. Chàng cũng nhận ra rằng trong 2 lần phúc đáp phu nhân thì Tường Vân đều tạo cho chàng một lợi thế rõ rệt. Lợi thế đó phu nhân đều có chỗ tin tưởng, giúp chàng tránh được nhiều chỗ khó khăn bất ngờ mà có thể sinh nguy hại cho chàng. Phu nhân bỗng hỏi: "Thế ngươi đã từng học võ chưa?" Bạch Thiếu Huy giật mình, thầm nghĩ: "Ta vừa nói là học võ bất thành, vậy không thể chối được rồi." Chàng gật đầu cười nhẹ: "Tại hạ cũng bắt chước người ta tập tễnh học kiếm, cưỡi ngựa bắn tên, xong chỉ luống công, cuối cùng thì cũng chẳng được kết quả nào." Lão bà vọt miệng nói, có thể hắn thật sự không biết võ công, thưa phu nhân. Lúc nãy tiểu tỳ dùng thủ pháp cầm nã để mà kiềm chế hắn, mà không thấy có kháng cự. Tay chân hắn hoàn toàn không có tí kinh lực nào. Bạch Thiếu Huy vờ bất phục nói, lão bà có dám tỉ thí cưỡi ngựa bắn tên với tại hạ không? Trong bức màn, phu nhân cười nhẹ nói, hãy đưa hắn đến xài cô bà, tạm thời giao cho Tử Vi Đàn quản thúc. Lão bà nghiêng mình dạ một tiếng. Bạch Thiếu Huy giật mình, một ý niệm chợt phát sinh, chàng cao giọng thốt lên, phu nhân đã hỏi xong, giờ đến lượt tại hạ hỏi. Chẳng hay phu nhân quản thúc tại hạ tại Bách Hoa Cốc này là có ý tứ gì? Chàng nói xong, ngẩng mặt lên nhìn thì giận mình. Vì chiếc giao ỷ đã trống không, phu nhân đã biến đầu mất dạng, chỉ còn Tường Vân ở đó. Nàng nghe chàng hỏi thì vụt biến sắc, nhìn quanh một lượt, rồi khẽ nói với lão bà. Thu Vân thờ thờ, hãy mau mang hắn đi đi. Lão bà gật đầu, nhìn Bạch Thiếu Huy nói, được rồi, mau theo ta. Bạch Thiếu Huy không còn cách nào khác là đi theo lão bà. Đi được một đoạn đường thì lão bà chợt quay đầu lại nói, ta đã dặn mà sao ngươi không nghe? Ngươi hỏi nầy nọ như vậy, thật là không sợ mất mạng hay sao? Bạch Thiếu Huy hằn học nói, tại hạ hỏi như vậy thì có điều gì là quá đáng? Đã bắt người ta cả lũ đến đây mà tại sao lại không cho ai hỏi là vì sao? Lão bà khẽ thở dài nói, giờ thì cái lo đã qua rồi, chỉ còn đến hội kiến với xài cô bà nữa là xong. Tuy nhiên khi mà người gặp xài cô bà thì nhớ là khéo ăn khéo nói một chút, bằng không thì đừng hòng thoát khỏi Bách Hoa Cốc đấy. Bạch Thiếu Huy vội hỏi, gặp xài cô bà xong thì tại hạ sẽ được phóng thích ư? Lão bà ầm ừ mấy tiếng rồi tiếp tục đi tới. Qua một đoạn rừng hoa, cả hai đến một tòa thạch thất ba gian. Lão bà nhìn Bạch Thiếu Huy cười nói, sai cô bà ở trong thạch thất này, ngươi cứ vào đó một mình đi, ta sẽ ở đây chờ ngươi. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, chẳng lẽ ta lại sợ ư? Rồi chàng ngang nhiên bước vào, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ dày. Cánh cửa theo tay chàng mở vào trong. Không chút do dự, Bạch Thiếu Huy tiến vào. Vừa qua khỏi ngạch cửa thì cánh cửa gỗ đã đóng ầm một tiếng, nghe vang dội cả khắp nơi. Chàng lập tức chìm mình trong bóng tối dày đặc. Chàng dừng lại, nhắm mắt định thần một lúc, rồi mới mở mắt ra, nhìn quanh một vòng. Gian phòng không rộng lắm, ở chính giữa phòng là một chiếc bàn, ở đầu bên hữu có kê hai chiếc ghế, ngoài ra không còn vật gì khác. Bạch Thiếu Huy đang quan sát, thì bỗng từ phía bên tả vang lên một giọng cười rất là quái dị. Tiếng cười như là sắt nghiền đá mài, gây nên cảm giác rất là rùng rợn, khó chịu vô cùng. Chàng vờ giơ tay bịt tai làm như là rất đau đớn, nhưng mắt lại nhìn vào hướng có tiếng cười để xem có chuyện gì xảy ra. Đứng đó là một lão bà tóc trắng như tuyết, đúng hơn là một cái đầu tóc trắng như tuyết ló ra, ngó rào rạc rồi cất giọng ken két hỏi bâng quơ. Sao chỉ có một mạng đến đây thôi? Bà nói xong thì bước hẳn ra, trên tay còn cầm một chén trà. Lưng còng chân run, tựa hồ không chịu nổi do tuổi cao sức yếu. Dù gian nhà tối tăm, nhưng nhờ đã luyện cửu chuyển huyền công, nên Bạch Thiếu Huy vẫn nhìn thấy được gương mặt của bà lão. Nó nhăn nhúm như là quả cam héo, hai gò má sệ xuống, đôi mắt như là hai lỗ sâu hoằm, có hai hòn pha lê lăn qua lăn lại, ánh lên những ánh tinh quang sắc lạnh. Sai cô bà bước tới hỏi, người tên là gì? Bạch Thiếu Huy thản nhiên đáp, đại hạ là Bạch Thiếu Huy. Sai cô bà đặt chén trà lên bàn, nói tiếp, vừa rồi Vương Lập Văn đến đây, người biết hắn chứ? Bạch Thiếu Huy gật đầu, y với tại hạ là chỗ bằng hữu. Sai cô bà gật gật đầu, vậy thì được. Bỗng nhiên bà đưa tay tát vào mặt chàng. Bị tấn công bất ngờ, theo phản xạ của con nhà võ, nên Bạch Thiếu Huy ngả người ra sau, lùi lại một bước, quên mất là mình phải dè dặt, không để lộ chân tướng. Sai cô bà cười ken két, thủ pháp linh hoạt lắm. Bà khẽ lắc đầu, mớ tóc bạc bốc lên như là bị gió cuốn. Nhoài người tới vươn tay chụp vào người của Bạch Thiếu Huy. thủ pháp rõ ràng là một tay có võ công siêu hạng. Bạch Thiếu Huy không phản công mà chỉ né tránh. Trong chớp mắt, Sai Cô Bà đã đánh ra 5-6 chiều, nhưng chàng đều né tránh được. Sai Cô Bà cười ha hả nói, võ công khá quá nhở. Bạch Thiếu Huy chợt giật mình tỉnh ngộ, phát hiện ra mình đã quá sơ suất. Công xứ sức ý tứ từ trước tới giờ, vậy mà bây giờ đành phải bỏ phí. Tình thế này thì đành phải cố gắng vớt vát được phần nào thì hay phần ấy mà thôi. Nghĩ vậy nên Bạch Thiếu Huy vừa chậm chân một chút để cho Sai Cô Bà chụp trúng vào vai hữu. Nãy giờ chụp hụt nên bây giờ khi chụp trúng, Sai Cô Bà rất là đắc ý, mụ bật cười ken két. Trên giang hồ, tránh nổi được 5-6 chiều liên tiếp của ta thì cũng không có mấy tay đâu. Người cũng là một kẻ hữu hạng đấy. Mụ bóp mạnh tay cho hả giận, làm cho Bạch Thiếu Huy đau nhói. Nhưng chàng không dám vận công lực để mà chống trả, chỉ vờ kêu than. Lão nới tay một chút, xương bả vai của tại hạ vỡ vụn bây giờ. Sai Cô Bà cười nhạt. Không cho các người biết thủ đoạn, thì làm sao sai khiến được. Mụ nói như vậy, thì cho thấy Vương Lập Văn cũng đã bị khống chế rồi. Bạch Thiếu Huy vờ dầu dĩ nén mặt nói. Lão bà định làm gì tại hà? Sai Cô Bà lạnh lùng nói. Người muốn chết hay là muốn sống? Bạch Thiếu Huy nhăn nhó nói. Đến con sâu cái kiến còn muốn sống. Bà hỏi câu đó chẳng phải là thừa. Sai Cô Bà đắc ý nói. Vậy thì người hãy ngoan ngoãn uống cạn chén trà đó đi. Sau khi uống xong thì ta đảm bảo người sẽ sống mãi tại Bách Hoa Cốc bình yên này. Bạch Thiếu Huy vờ ngập ngừng nói. Là trà gì vậy? Sai Cô Bà thản nhiên đáp. Vô Ưu Tán. Bạch Thiếu Huy cười thầm. Quả là cái tên hay. Chết rồi thì làm sao ưu phiền được nữa. Nghĩ như vậy nhưng mà chàng lại làm như là lo lắng nói. Không phải là thuốc độc ư? Sai Cô Bà đáp. Nó là độc dược nhưng mà không giết người. Sau khi uống vào thì sẽ nghe như là trong mình thư thái lắm. Bạch Thiếu Huy nói. Độc dược nào mà lại không giết người? Sai Cô Bà hừ một tiếng. Vô Ưu Tán không giống loại độc dược nào. Nó vừa ngon vừa ngọt. Chỉ cần uống vào một hớp thì sẽ muốn uống cạn cả tổ. Người cứ thử mà xem. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, tôi không uống đâu. Bà đừng ép buộc tôi. Sai Cô Bà không nói gì, chỉ cười nhạt nhìn Bạch Thiếu Huy chằm chằm. Bạch Thiếu Huy biết đó là một loại thuốc độc làm cho con người tiêu tan lý trí. Nếu là hoàn thuốc thì chàng có thể ngậm vào miệng mà không nuốt, chờ khi thuận tiện thì nhả ra. Nhưng đây lại là thuốc nước. Ngộ nhỡ sau khi uống vào mà không bức trụ vào một chỗ không cho phát tán được, thì sẽ suốt đời trở thành nô lệ cho Bách Hoa Cốc. Nên chàng không thể không cẩn thận. Bỗng nhiên Bạch Thiếu Huy sực nhớ đến hoàn thuốc của Cửu Nghi tiên sinh đã để kèm trong cẩm nang. Có thể đó là thuốc giải cũng không biết chừng. Tuy nhiên canh bạc này là một canh bạc vô cùng mạo hiểm, thập tử nhất sinh. Làm sao chàng có thể coi thường được? Sai Cô Bà dường như là không chờ được nữa. Bà bất thần điểm huyệt rồi đổ cả chén trà vào miệng của Bạch Thiếu Huy. Thật ra nếu muốn thì Bạch Thiếu Huy có thể dễ dàng né tránh. Nhưng trong lúc tối hậu, thì chàng đã quyết định mạo hiểm, vận khí phòng bị, rồi thản nhiên uống cạn chén trà. Vì quyết tâm mạo hiểm, Bạch Thiếu Huy áp dụng mọi phương pháp hộ trì lục phủ ngũ tạng, rồi mới ực chén thuốc gọn gàng. Đúng như Sài Cô Bà khoe khoang, Vô Ưu Tán có mùi thơm và vị ngọt như là mật ong. Chàng uống rồi, khẽ thở dài thầm nghĩ. Thuốc hay đắng miệng, thuốc độc ngọt miệng. Sài Cô Bà giải huyệt đạo cho chàng, cười hỏi. Người thấy đó, ta có nói sai đâu. Thuốc vừa thơm vừa ngọt, dễ uống lắm có phải không? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Đúng vậy, thơm và ngọt lắm, đúng như là bà nói. Sai Cô Bà đắc ý vẫy tay nói. Bây giờ, ngươi hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi. Bạch Thiếu Huy hỏi. Tôi đã uống Vô Ưu Tán rồi, nó có phát tác gì hay không vậy? Sai cô bà mỉm cười. Không có gì đáng lo. Chỉ một lúc sau, nó hạnh nhức đầu một tí xíu mà thôi. Bà quay mình vào trong, nhưng mà đến cửa thì lại quay ra nói. Ta thấy người có chút xíu võ công, chắc chắn tí nữa sẽ cố gắng vận công chống độc. Ta cảnh cáo người, người nên biết rằng đừng hòng mà manh động. Vì càng chống đối thì chất độc càng hoành hành nặng hơn đấy. Bạch Thiếu Hy gật đầu. Xin đa tạ lão bà. Sai cô bà cười hắc hắc rồi bước ra ngoài, đóng khít cánh cửa lại. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, ta có thể tin lời mụ không? Khi mà chất độc phát tác thì chắc chắn sẽ hành hạ ta ghê gớm. Xem ra phải ngồi vững vậy. Nghĩ vậy chàng rời ghế đến sát vách, tiện tay kéo luôn chiếc bàn để có đau đớn, thì cố gục mặt xuống mà nhịn đau. Chàng lại nghĩ, có thể nhiệm vụ của Sai Cô Bà chỉ là cho chàng uống vô ưu tán mà thôi. Bây giờ chàng uống rồi thì mụ sẽ không quay lại nữa. Nhưng có chắc rằng trong phòng không có chỗ kín đáo để theo dõi mọi cử động của chàng. Tình hình này thì chàng phải hết sức là cẩn thận đề phòng sự rình rập của đối phương. Khi còn thụ nghiệp nơi Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tàng Cửu, Bạch Thiếu Huy đã được truyền thụ các phương pháp vận khí quá huyệt và vận công bức độc, nên chàng ngầm thực hiện hai phương pháp đấy. Chàng dồn chất độc vào một nơi, rồi đợi khi nào thuận tiện thì phát tiết ra bên ngoài. Nhưng điều cần yếu là phải làm sao để cho Sài Cô Bà tin tưởng là lơ là canh chừng. Nên một lúc sau, Bạch Thiếu Huy giả vờ như là chống chọi không nổi, hai tay ôm đầu gục xuống mặt bàn. Lạ rằng qua một lúc lâu mà Sài Cô Bà tuyệt nhiên không xuất hiện, ngay cả lão bà đã đưa chàng đến đây cũng không vào thạch thất nữa. Trong người Bạch Thiếu Huy cũng chưa từng thấy có điều gì khác lạ, nhưng mà chàng bắt đầu nghi ngờ lời nói của Sài Cô Bà có chỗ khoa trương quá đáng. Chợt cánh cửa phòng bật khe khẽ, Bạch Thiếu Huy vội nằm im bất động, nhưng chú ý hết sức để mà nghe ngóng. Chàng chọn một tư thế gục đầu có lợi, là mặt hơi chếch vào phía cửa, để có gì có thể mở hí mắt nhìn cho cần thiết. Chàng cũng ngầm vận dụng tụ khí, phòng vệ các huyệt đạo trên người, phòng ngừa bất trắc. Có tiếng bước chân, rồi lão bà đưa chàng đến đây khi nãy bước vào phòng. Sai cô bà từ trong hỏi vọng ra. Là ai vậy? Lão bà đáp gọn. Tôi. Âm thanh đúng là của một thiếu nữ, trong trẻo dịu dàng và ấm áp. Sai cô bà gằn giọng. Thu Vân cô nương, đến đây làm gì vậy? Không còn nghi ngờ gì nữa, lão bà do cô nương giả dạng và nàng ấy có tên là Thu Vân. Thu Vân thốt lên. Lâu quá mà hắn chưa ra, nên là tôi vào xem tình hình ra sao. Sai cô bà cười hắc hắc. Cô nương nóng nảy thế cơ à? Già có ăn thịt hắn đầu mà lại sợ cuống lên như vậy. Thu Vân xì một tiếng, đánh trống làng. Lâu quá mà sao hắn chưa tỉnh lại vậy? Bạch Thiếu Huy giật mình thầm nghĩ. Nguy rồi, cứ theo cách nói của Thu Vân, thì sau khi uống vô ưu tán chỉ bị hôn mê một lúc là tỉnh lại. Có lẽ ta phải chuẩn bị tỉnh lại thôi. Sai cô bà cao giọng nói. Già đã cảnh cáo hắn không nên vận công chống độc, nhưng mà có lẽ hắn không nghe nên là mới bị như vậy. Thu Vân giật mình. Cái gì? Hắn biết võ công ư? Lẽ nào lại như vậy? Tôi đã thử rồi mà. Sai cô bà xì một tiếng. Không biết võ công thì sao lại có mặt tại Bách Hòa Cốc này? Thu Vân giải thích. Hắn là một thư sinh, chứ không phải là phe cánh của Vương Lập Văn. Trong ngày hoán hòa nhật, hắn ngẫu nhiên đi chung mà thôi. Sai cô bà cười gằn. Bây giờ, người trách ta cho hắn uống quá nhiều. Khi mà hắn tỉnh lại thì nhức đầu nhức óc, chịu không nổi phải không? Thu Vân cự nữ. Hắn có liên quan gì đến tôi đâu mà tôi phải lo cho hắn. Tôi có trách bà bao giờ? Sai cô bà lại cười hắc hắc nói. Không lo mà lại vào đây xem chừng ư. Ta sống đến chừng này tuổi thì còn lạ gì cái bọn thiếu nữ các người nữa. Bà hừ lạnh nói tiếp. Người lo sợ là phải. Hắn khôi ngô tuấn tú lắm đấy. Nếu như mà ta trả lại 50-60 năm thì cũng mê hắn thôi. Thu Vân hấp tấp gắt lên. Bà đừng ăn nói hồ đồ, không được bịa chuyện như vậy nhá. Sai cô bà gằn giọng. Ta hồ đồ ư? Thử hỏi, có thiếu nữ nào mà không rào rạt xuân tình không? Huống chi Bách Hoa Cốc là nơi có mùa xuân vô tận, thì các người làm sao mà chịu nổi? Bà hừ một tiếng nói tiếp. Nhưng mà người cũng đừng nuôi mơ mộng vô ích. Khi mà hắn tỉnh lại thì sẽ chẳng còn nhớ chuyện gì đâu. Hắn sẽ chỉ là gỗ đá không hơn không kém. Thu Vân bịt lỗ tai, dậm chân kêu lên. Bà đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Nàng thoát nhanh ra cửa, sai cô bà nhìn theo, lầm nhầm nói. Bách Hoa Cốc, Bách Hoa Cốc. Nơi đây có vạn hoa đua nở khoe sắc hương, nhưng cũng là nơi chôn vùi bao nhiêu đóa hoa tươi thắm. Có hương sắc để làm gì? Tịch mịch từ ấu thơ cho đến thành lão bà. Tịch mịch cho đến khi nằm trong lòng đất lạnh. Ai? Ai là kẻ xót thương chứ? Bà lão lắc đầu chép miệng rồi lui vào trong, khép cửa hậu lại. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Thì ra Vô Ưu Tán có công lực làm cho người ta tiêu tan ký ức, không còn nhớ gì nữa. Chàng thầm ước độ thời gian, thấy có thể tỉnh lại được rồi, nên là vờ thõng ra, ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía xung quanh với ánh mắt vô thần, miệng rên lên mấy tiếng không rõ. Nghe tiếng động, sai cô bà hấp tấp bước ra, lạnh lùng hỏi. Người tên là gì? Bạch Thiếu Huy cười thầm, vờ đưa tay ôm đầu rên rỉ. Đau, đau quá, đau chết đi thôi. Người là ai? Sai cô bà cười nham hiểm. Ta là Bạch Thiếu Huy. Bạch Thiếu Huy trừng mắt nhìn bà, lắc lắc đầu nói. Ta không biết Bạch Thiếu Huy, Bạch Thiếu Huy nào, đau chết mất. Chàng vờ dậm đứng lên không nổi, ngã ra đất. Sai cô bà quan sát một lúc, rồi mở cửa gọi to. Thu Vân cô nương. Thu Vân đáp vọng vào. Có chuyện gì nữa đó hờ sai cô bà? Sai cô bà vẫy tay. Vào đây đi, tiểu tử đó tỉnh lại rồi. Thu Vân bước tới, lạnh lùng nói. Hắn tỉnh thì sao, có liên quan gì đến tôi? Sai cô bà điềm nhiên nói. Ta nói không sai, hắn quả nhiên đã vận công chống độc, nên là bây giờ độc khí hành hạ, đang muốn phát cuồng lên đấy. Người vào cho hắn một chỉ, trấn an hắn đi. Thu Vân hử nhẹ. Sao bà không làm mà lại bảo tôi? Sai cô bà nheo nheo mắt. Ta làm không tiện, người làm đi. Thu Vân hỏi. Điểm huyệt hắn có phải không? Sai cô bà gật đầu. Thu Vân nhảy vào nhanh như chớp điểm vào huyệt của Bạch Thiếu Hỷ. Sai cô bà cười nói. Bây giờ, ngươi thay thế ta canh chừng hắn. Ta có việc phải làm. Khi nào mà ngươi thấy thần sắc của hắn tươi trở lại, thì giải huyệt cho hắn, rồi dẫn hắn đi. Nói đoạn, bà bỏ mặc Bạch Thiếu Hỷ và Thu Vân ngồi đấy, bước vào phía hậu rất là nhanh. Thu Vân nhìn sững Bạch Thiếu Hỷ một lúc, rồi thở dài bước tới giải huyệt cho Bạch Thiếu Hỷ. Chàng vờ dùng mình mấy cái rồi mở to mắt nhìn xung quanh, ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Trong ánh mắt của Thu Vân có ẩn chứa niềm luyến tiếc, nàng dịu giọng hỏi. Ngươi thấy trong người như thế nào? Bạch Thiếu Hỷ từ từ đứng dậy nói. Thư thái lắm. Thu Vân lại hỏi. Thế ngươi có nhớ mình là ai không? Bạch Thiếu Hỷ vừa suy nghĩ, nhăn mặt ra chiều cố gắng một hồi, rồi thở dài lắc đầu nói. Tại hạ không nhớ ra. Thu Vân thốt lên. Ngươi là Bạch Thiếu Hỷ, hãy cố gắng ghi nhớ điều đó. Bạch Thiếu Hỷ gật đầu. Tại hạ là Bạch Thiếu Hỷ, tại hạ là Bạch Thiếu Hỷ, tại hạ sẽ cố nhớ, Bạch Thiếu Hỷ, Bạch Thiếu Hỷ. Thu Vân gật đầu. Được rồi, ngươi đi theo ta. Bạch Thiếu Hỷ ung dung bước theo sau, vừa đi vừa suy nghĩ. Căn cứ theo lời vị phu nhân thì nàng sẽ đưa chàng đến Tử Vi Đàn. Hiện tại thì ta là một kẻ không còn trí nhớ. Vì vậy, tốt nhất là không nên nói gì nhiều để cho chúng tin ta hơn. Đến khu rừng, Thu Vân quay lại hỏi. Ngươi biết ta là ai không? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không. Thu Vân đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi nhẹ nói. Ta là Thu Vân, ngươi cố nhớ nhá. Bạch Huy gật đầu. Ta nhớ rồi, ngươi là Thu Vân. Ngoài miệng thì đối đáp với Thu Vân, nhưng trong lòng Bạch Thiếu Huy vẫn đang miên man suy nghĩ. Từ khi chàng vâng lệnh sư phụ rời gia đình đến Nhạc Dương tìm Trương Quả Lão, thì biết bao sự kiện đã dồn dập xảy ra. Chàng thật không thể nào đoán nổi chuyện gì sẽ xảy đến nữa. Đi được một hồi, thì bỗng Thu Vân nói. Đến nơi rồi, ngươi đứng đây chờ ta. Rồi nàng bước vào trong con đường hoa. Bạch Thiếu Huy đứng lại, đảo mắt nhìn quanh thì thấy đây là mé phải của một tòa núi nhỏ. Trên núi trồng toàn là hoa tường vi, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Chàng ngẫm nghĩ suy nghĩ lại một lúc, trong lòng thắc mắc vị phu nhân muốn đem chàng đến Tử Vi Đàn là có ý gì. Điều đau khổ nhất là chàng phải giả làm kẻ mất trí để mặc cho chúng sai khiến mà không được có một cử chỉ nào nghịch ý. Liệu chàng có thể giữ trọn vẹn được sự giả tạo đó hay không? Không bao lâu thì Thu Vân xuất hiện nói. Bạch Thiếu Huy, đàn chủ gọi người vào. Nàng lại quay mình đi trước, Bạch Thiếu Huy lẽo đẽo theo sau. Qua khỏi vùng hoa là đến một bãi đất rộng, có bậc thềm rộng đi lên phía trước. Phía đầu bãi có những gian nhà sơn màu tím, màu nhà và hoa tẹp vào nhau, đứng xa khó mà nhìn cho rõ được. Thu Vân bước lên thềm, tiến đến tòa đại sảnh, cửa sảnh đóng im im. Trên nóc có treo tấm biển đề ba chữ vàng, Tử Vi Đàn cực lớn. Nàng hoành sang bên tả đến một căn phòng nhỏ, cung kính bẩm. Trình đàn chủ, người đó đã đến đây. Một giọng nói lanh lảnh từ trong phát ra. Cho hắn vào đi. Thu Vân dạ một tiếng, rồi cất giọng nói. Người theo ta. Bạch Thiếu Huy lẳng lặng theo Thu Vân vào phòng. Gian phòng sơn màu tím như toàn điện bên ngoài. Tất cả vật dụng trang trí cũng một màu tím. Trên một chiếc giao ỷ, một người có vóc dáng trung bình đang ngồi chỗm trệ. Y vận áo dài màu tím, hông đeo trường kiếm cũng màu tím, mặt y cũng màu tím nốt. Bạch Thiếu Huy thầm tức cười khi mà thấy khắp nơi màu tím như vậy. Chỉ thoáng nhìn qua thì chàng cũng nhận ra gương mặt màu tím đó cũng là gương mặt già. Nhưng chàng đặc biệt để ý đến đôi mắt sáng ngời như sao của y, thầm nghĩ. Tử Vi Đàn chủ hẳn là y rồi. Nhãn quan đó cho thấy võ công của y không phải là bình thường. Nội lực chắc chắn là vô cùng thâm hậu. Thu Vân trầm giọng nói. Ngươi đến ra mắt đàn chủ đi. Tử Vi Đàn chủ phẩy phẩy tay như là ra hiệu cho Bạch Thiếu Huy đứng qua một bên. Chàng không nói gì, ngoan ngoãn bước qua một góc phòng đứng lặng. Tử Vi Đàn chủ quắc đôi mắt sáng quan sát chàng một lúc. Rồi nghiêng đầu về phía Thu Vân hỏi. Có phải hắn là người mà phu nhân sai đến bản đàn hay không? Thu Vân dạ một tiếng, lấy trong mình ra một phong thư, rồi hai tay trình lên. Xin đàn chủ xem qua. Tử Vi đàn chủ tiếp lấy, mở ra đọc, rồi ngẩng mặt lên hỏi tiếp. Ngươi đưa hắn đến sải cô bà rồi chứ? Thu Vân gật đầu. Bẩm. Tôi vừa đưa hắn từ chỗ xài cô bà ra đây. Tử Vi đàn chủ gật đầu. Được rồi, phận sự của người như vậy là xong. Thu Vân dạ một tiếng, nhìn Bạch Thiếu Huy một lần nữa, rồi chậm chậm lui ra. Tử Vi đàn chủ nhìn Bạch Thiếu Huy, lạnh lùng nói. Từ nay, ngươi là thuộc hạ của bản đàn, đứng vào hàng chữ tử, số hiệu 19, hãy nhớ cho kỹ. Bạch Thiếu Huy cúi mình. Thuộc hạ xin ghi nhớ. Tử Vi đàn chủ quay mặt qua một bên nói. Người đâu? Có tiếng ra từ trong vọng ra, rồi một nữ nhân vóc người nhỏ ốm có gương mặt tím xuất hiện. Nàng mặc áo chẽn, ngực áo có thêu một đóa tường vi, cung kính nói. Đàn chủ sai dặn. Tử Vi đàn chủ chỉ Bạch Thiếu Huy nói. Đem hắn vào trong, thay đổi y phục. Và cải sửa dung mạo cho hắn. Nữ nhân dạ một tiếng, quay sang Bạch Thiếu Huy nói. Theo ta. Bạch Thiếu Huy lập tức đi theo. Đến một gian phòng khác, thì nữ nhân chỉ vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, lạnh lùng nói. Ngươi ngồi xuống đó đi. Đã nhất định là tùy ngộ nhị an, thì ai bảo gì Bạch Thiếu Huy cũng làm theo như vậy. Huống hồ lại còn uống Vô Ưu Tán rồi. Có lý trí đầu mà đoán xét để mà có một phản ứng nhỏ nhặt nào. Chàng lập tức ngồi xuống. Nữ nhân lấy trong bàn ra một chai thuốc nước, thoa đầy lên mặt Bạch Thiếu Huy. Nàng còn bảo chàng thay áo dài bằng một chiếc áo ngắn. Cuối cùng thì chỉ cây trúc tiêu nói. Vũ khí của người phải không? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, tại hạ không có vũ khí. Nữ nhân mỉm cười. Vậy thì đưa đây cho ta. Bạch Thiếu Huy thầm kêu khổ, lại lắc đầu nói. Không được, đó là vật mà tại hạ thích nhất, không thể thiếu vắng nó. Nữ nhân lạnh lùng. Quy củ ở đây, không ai được trái lệnh. Bạch Thiếu Huy cháo trở. Vậy nếu nó là vũ khí, thì tại hạ độc quyền giữ nó phải không? Nữ nhân hừ lạnh. Hừ, cháo trở thật. Đang nói, nàng bất thình lình chụp ngay vào chiếc trúc tiêu. Bạch Thiếu Huy giận mình, vội lách sang một bên, nhẹ vung tay hữu chụp vào cổ tay chàng. Chiêu thức của chàng có tên là Sơ Chi Tà Hoàng trong Lục Hàm Môn. Vừa hóa giải thế công, vừa phản công rất là hữu hiệu. Nhưng nữ nhân đã nhanh nhẹn thu tay tả về, tay hữu phóng tới điểm vào sườn của Bạch Thiếu Huy. Chiêu thức một thực một hư, vô cùng lợi hại. Bạch Thiếu Huy nhận ra thủ pháp của nữ nhân chính là Lan Hòa Phất Huyệt thì thầm nghĩ. Không ngờ cô nương này lại có võ công cao đến vậy. Chàng chầm bàn tay tả xuống bảo vệ phần ngực, tay hữu hất ngược ra một trường, rồi xoáy một vòng từ trên xuống dưới. Dùng thế thái cực sơ động trong võ đàng bí truyền trưởng pháp, hóa giải thủ pháp Lan Hòa Phất Nguyệt của nữ nhân. Đánh nhau thêm 7-8 chiều nữa, chung quy nữ nhân cũng chẳng làm gì được Bạch Thiếu Huy. Mà Bạch Thiếu Huy thì chỉ muốn tự vệ, nên không xuất toàn lực để mà thủ thắng. Nữ nhân bực tức, nhảy lùi ra sau, gằn giọng nói. Võ công của người khá đấy. Bạch Thiếu Huy vờ ngơ ngác. Tại hạ có muốn giao đấu bao giờ đâu. Nữ nhân cười lạnh. Ngươi tưởng ta không thắng nổi ngươi ư? Bạch Thiếu Huy làm ra vẻ hoang mang. Tại sao các hạ lại muốn thắng tại hạ? Nữ nhân không nói gì, bất thần nhảy tới tấn công ngay. Trường phong rít vù vù, khí thế vô cùng mãnh liệt. Bạch Thiếu Huy nhún chân, dùng thế liên vân tung của Hoa Sơn nhảy lên cao tránh đòn, luôn mồm kêu lên. Tại hạ không muốn đánh, không muốn đánh đâu. Nữ nhân quát to. Cái đó không phải là do người quyết định. Nàng lại nhoài người tới tấn công tiếp, bóng trường bao trùm không gian nhỏ hẹp. Lần này Bạch Thiếu Huy sử thân pháp bát quái du lòng của bát quái môn để mà né tránh. Nữ nhân dù là dùng hết sức mà vẫn không thể nào đánh trúng mục tiêu. Nàng tức giận quát to. Ta sẽ chẻ xác người ra, giết một kẻ mất trí như người thì có khác gì giết một con chó chứ. Bạch Thiếu Huy sôi giận khi mà nghe nữ nhân nói nặng như vậy. Chàng thầm nghĩ, con tiểu a đầu này ngoan cố và độc ác quá rồi, xem ra phải cho thị một bài học mới được. Nhưng chàng lại kiềm lại, vì lúc này chưa phải là lúc xuất lộ hình tích. Chàng chợt nghĩ ra một cách, trừng trừng nhìn nữ nhân nói, người ví ai với chó? Nữ nhân cười ghê giận. Ta ví người với chó đấy, rồi sao? Bạch Thiếu Huy bỗng làm ra vẻ ngơ ngác. Ta là chó sao? Rồi lại vờ như là phát điên lên, quát lớn. Hoang đường, có người mới là chó. Nữ nhân quát to. Người dám mắng ta ư? Bạch Thiếu Huy bĩu môi. Ta sao lại không dám? Chàng thoạt xưng là thuộc hạ, thoạt xưng là ta, rồi lại gọi nữ nhân là các hạ, đổi lại là người, để chứng tỏ một tâm thần bất định cho hợp với tình hình. Nữ nhân vung tay, đào thanh kiếm một vòng tròn rít gió vù vù hét lớn. Cuồng đồ, ngươi có cởi bỏ chiếc trúc tiêu hay không? Ngươi muốn ta cho ngươi một bài học ư? Bạch Thiếu Huy lộ vẻ giận, đưa tay chụp đầu tiêu thủ thế cao giọng. Muốn động thủ à? Muốn động thủ thì cứ động thủ đi, ai sợ gì ai chứ? Tay thủ trúc tiêu, mắt đăm đăm nhìn đối tượng, ánh mắt ngời lửa rực. Bạch Thiếu Huy sẵn sàng ứng chiến. Nữ nhân hử lạnh. Cuồng đồ lưu ý, ta sắp xuất thủ đây. Táo của nàng phất nhẹ, thân hình nàng nhanh nhẹn chớp cái đã vèo đến bên chàng. Tay hữu vùng lên, phát xuất một độc chiêu kiếm khí bốc lạnh. kiếm ảnh tỏa rộng một vòng tròn, chụp phủ xuống đầu của chàng. Khí thế vừa mạnh vừa ác, tưởng chừng như là Bạch Thiếu Huy không còn né tránh kịp. Lập Tâm cho nàng nếm khổ, để nàng giảm bớt tính hống hách khinh người. Bạch Thiếu Huy chờ cho kiếm thế của nàng đến gần, khẽ hất chiếc trúc tiêu lên, thay vì hoành một vòng trước mặt để mà chặn vầng kiếm ảnh. Chàng lao thẳng đầu tiêu xuyên qua kiếm ảnh. Đánh ra chiêu đó, chàng áp dụng đúng phương pháp biến hóa, qua sự chỉ điểm của người bí mật đã giúp chàng chiến thắng Lăng Đường Chủ trong tòa lầu phụ cận Nhạc Dương. Giờ thì chàng sử dụng thuần thục lắm rồi, ảo diệu lắm rồi. Nữ nhân mặt tím xuất thủ, cầm chắc sẽ hạ được đối phương dễ dàng. Chẳng những nàng cho là kiêu chiếm 10 phần lợi hại, mà nàng còn thấy Bạch Thiếu Huy ngang nhiên chọc đầu tiêu vào vùng kiếm ảnh. Không khác nào một ngốc tử đút đầu vào thớt cho con dao đồ tể phập xuống ngon lành. Nàng mỉm cười thầm nghĩ, có lẽ Sài Cô Bà đã cho hắn uống quá nhiều vô ưu tán, làm cho hắn tiêu tán thần trí, đến độ si ngốc không còn sợ chết. Nhưng nàng không còn đủ thì giờ để mà đắc ý nữa. Trong khi kiếm và tiêu sắp chạm nhau, bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên ở phía sau lưng nàng. Xảo Tiên, hãy lùi lại! Thì ra nữ nhân này tên là Xảo Tiên, dù nàng cải dạng là một chàng hán, Bạch Thiếu Huy vẫn nhận xét đúng. Xảo Tiên cấp tốc thu kiếm, nhảy trái về phía hậu, nhưng mà không còn kịp. Bạch Thiếu Huy đã nhất định cho nàng nếm mùi thất bại, chàng phải xuất thủ nhanh, đâu để cho nàng thoát khỏi thế phản công của chàng. Đồng thời một tiếng gọi lanh lảnh vang lên, Xảo Tiên rụt tay kiếm về, đầu trúc tiêu đã điểm vào đúng cổ tay nàng. Khi mà nàng trụ bộ ngoài 5 thước, nàng còn cảm thấy cổ tay tê dại, 5 ngón tay như là giã rời. Thanh đoàn kiếm rơi xuống nền bật lên thành tiếng keng keng. Đồng thời, nàng buông thõng cánh tay không còn cử động nổi. Bất giác nàng biến sắc, không tưởng tượng là nàng bị nhục dễ dàng như vậy, nhất là khi đó lại có mặt của vị chỉ huy của nàng. Nàng ấp úng. Đàn chủ... Không rõ xuất hiện từ lúc nào, đàn chủ Tử Vi Đàn trong chiếc áo dài màu tím, hông đeo trường kiếm cũng màu tím, đứng sừng trong gian nhà. Đôi tay chấp sau lưng, nhìn đăm đăm vào Bạch Thiếu Huy. Y khoát tay nhẹ, ra hiệu cho Xảo Tiên im lặng. Thực sự Bạch Thiếu Huy đã nhận ra sự hiện diện của y, song chàng giả vờ như là không thấy, mặc y nhìn chàng. Chàng ngây ngốc nhìn Xảo Tiên. Rồi chàng cúi đầu nhìn chiếc trúc tiêu nơi tay, tay kia vuốt chiếc trúc tiêu, mồm lầm bầm. Thật là may, thanh đoàn kiếm sắc bén đó chưa chém trúng chiếc tiêu, nếu không thì vật tùy thân của ta chứ. Đột nhiên chàng ngẩng đầu lên, làm như là vừa trông thấy Tử Vi Đàn chủ. Chàng giật mình, vòng tay điểm một nụ cười thốt lên. Đàn chủ đã đến đấy. Tử Vi Đàn chủ lạnh lùng hỏi. Số hiệu 19, ngươi thuộc môn phái nào? Bạch Thiếu Huy kinh hãi thật sự thầm nghĩ. Hắn đã cố ý nghi ngờ gì ta chăng? Nếu ta không khéo léo đáp, thì ngay từ giây phút này, ta phải lộ chân tướng mất. Chàng ngơ ngơ ngác ngác. Tại hạ thuộc môn phái nào? Xảo Tiên lúc đó đã tự giải khai huyệt đạo, ngẩng đầu thốt lên. Võ công của hắn thật là hỗn tạp vô cùng, không thể nào biết đích xác hắn thuộc môn phái nào. Vừa rồi hắn đã sử dụng các thủ pháp và thân pháp như là sơ chi tả hoành của Lục Hợp Môn, thái cực sơ động của Vũ Đường Phái, liên vân tùng của Hoa Sơn Phái, bát quái du long thân pháp của Bát Quái Môn. Bạch Thiếu Huy giật mình thầm nghĩ, nàng này chưa được bao nhiêu tuổi mà xem ra võ học khá là uyên thâm. Suy đó đủ biết, Hoán Hoa Cung là những tay ghê gớm lắm. Tử Vi Đàn chủ cười lạnh, võ công hỗn tạp thì đấu pháp không còn hình thức gì cả. Xảo Tiên cười nhẹ, do đó khi mà tiểu nữ rụt tay về, hắn vung tiêu qua, trúng vào cổ tay làm tiểu nữ tê dại một lúc. Bạch Thiếu Huy cười thầm, nhưng mà nào dám biểu lộ một cảm nghĩ gì. Chàng cứ ngơ ngơ ngác ngác, gương mắt thao láo nhìn Xảo Tiên, rồi nhìn đàn chủ ấp úng. Tại hạ đánh trúng tay vị huynh đài này ư? Đàn chủ quét ánh mắt nhìn ngang chàng, đoạn hỏi Xảo Tiên. Người có nhận xét thế nào về hắn? Hắn có dối trá chẳng? Bạch Thiếu Huy sợ hãi thầm nghĩ. Ta có để lộ sơ hở gì khiến cho hắn nghi ngờ chẳng? Vô ưu tán có công hiệu làm cho con người mê man thần trí. Nhưng mà người mê man thần trí phải có thái độ làm sao? hành động như thế nào mới là hợp nhất với tình trạng. Tên đàn chủ này thật là đáng sợ, chứ sai cô bà và Sảo Tiên thì chắc chắn là họ tin tao hoàn toàn. Sảo Tiên đáp nhanh không do dự. Theo nhận xét của thuộc hạ, thì người này bị sai cô bà cho uống quá nhiều vô ưu tán. Đàn chủ cũng hiểu, loại thuốc đó phải dùng đúng lượng, ít quá thì kém công hiệu, mà nhiều quá thì lại tai hại khác thường. Bạch Thiếu Huy nghe nhẹ nhõm trong người, nhưng mà thầm nhủ, từ này ta phải thận trọng hơn mới được. Đàn chủ khẽ gật đầu bảo, được rồi, đưa hắn đến đây đi, cho hắn nghỉ ngơi một lúc, xem hắn có thay đổi gì chăng. Sảo Tiên vâng một tiếng, nghiêng mình chào đàn chủ, rồi dây qua chàng. Số hiệu 19, hãy theo ta. Bạch Thiếu Huy không nói năng gì nữa, dắt chiếc ống tiêu vào bên mình, lặng lặng theo sau Sảo Tiên. Ra khỏi Tử Vi Đàn, xuống đến chân hòn núi nhỏ, theo con đường hẹp xuyên qua khu rừng Tường Vi. Đi một lúc nữa đến một gian nhà 5 tầng, cả hai dừng chân lại. Bạch Thiếu Huy trông thấy mỗi gian nhà đều có một vọng cửa riêng biệt, rồi cửa đóng im im, song không rõ có then hay không. Sảo Tiên thốt lên, đến nơi rồi. Chàng à lên một tiếng, thì ra đàn chủ bảo nàng đưa chàng đến chỗ này, mà nơi đây là đâu? Họ đưa chàng đến đây để mà làm gì? Chàng không biểu lộ cảm nghĩ gì, đứng im tại chỗ chờ xem Sảo Tiên sẽ làm gì. Nàng đảo mắt nhìn quanh khu vực, đoạn đưa chàng đến gian cuối ở phía tây rồi bảo. Bên trong đó có hai chiếc giường trống, có ghi số hiệu rõ ràng. Người mang số 19, cứ chọn chiếc giường có số hiệu đó mà nằm. Vào đi, ta khỏi phải theo người. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Đa tạ cô nương. Sảo Tiên lườm xéo nàng. Trước thì ương ngạnh, sau lại ngoan ngoãn, khá lắm đấy. Bạch Thiếu Huy từ từ bước đến cửa. Sảo Tiên vội gọi lại. Số hiệu 19, khoan vào. Bạch Thiếu Huy dừng chân. Cô nương có điều gì bảo thêm ư? Sảo Tiên dặn dò. Quy củ ở đây là vào trong nhà rồi thì phải ở luôn trong đấy, không được tự do ra ngoài. Ăn uống đã có người mang đến tận nơi. Nhớ đấy, đừng vi phạm mà bị tội nặng. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Tại hạ sẽ nhớ. Chàng thầm nghĩ, thảo nào mà một vùng sơn cốc rộng lớn như thế này lại chẳng có bóng người nào qua lại. Thì ra tất cả đều bị cấm cửa, chỉ trừ cho những kẻ có nhiệm vụ mà phải xê dịch. Sảo Tiên thấp giọng. Còn điều này nữa, đừng lắm mồm lắm miệng nhé. Giữ im lặng là có lợi hơn cho người. Bạch Thiếu Huy nhận ra, dù chàng đã điểm trúng nàng một đầu tiêu, nàng vẫn không oán hận chàng, lại còn ân cần dặn dò những điều nên tránh. Đã tỏ rõ sự chiếu cố đặc biệt đối với chàng. Chàng cảm kích vô cùng, điểm một nụ cười gật đầu. Nàng vẫy tay. Giờ thì người vào được rồi. Bạch Thiếu Huy bước tới xô nhẹ cánh cửa. Cửa mở tung ra, chàng bước vào nhìn quanh. Thấy nơi giữa gian phòng có kê một chiếc bàn với 4 chiếc ghế. Hai bên vách, mỗi bên có 2 chiếc giường. 2 chiếc giường đã có người chiếm, mang số hiệu 17 và 18. Còn 2 chiếc bỏ không, mang số hiệu là 19 và 20. Người chiếm chiếc giường số 17 có thân hình to lớn mặc áo tím. Dĩ nhiên, gương mặt cũng màu tím, đang ngồi xếp bằng vận công, mắt nhắm nghiền. Nghe tiếng cửa kèn kẹt, hắn khẽ mở mắt ra, rồi khép mì lại, tiếp tục vận công điều tức. Người chiếm chiếc giường số 18, cũng áo tím mặt màu tím, nằm day mặt vào vách, hơi thở đều và có vẻ ngủ say. Nhìn người số hiệu 18, dù không trông rõ thấy mặt, Bạch Thiếu Huy thoáng giật mình, ngờ ngợ người đó là Vương Lập Văn. Chàng nghĩ thầm, có lẽ người này là Vương Lập Văn. Sao cô bà đã nói là Vương Huynh vào trước ta một chút, chắc là cũng có uống vô ưu tán như ta, rồi bị đưa vào đây. Số hiệu 18 của hắn không còn nghi ngờ gì nữa. Trong tình trạng số 18, chàng lại nghĩ, uống vô ưu tán rồi phải hôn mê một lúc rồi mới tỉnh lại, nhưng mà chất thuốc chưa tiêu tán, cần phải ngủ một giấc. Sau đó thì tâm thần mới hoàn toàn mê thất, vĩnh viễn ngoan ngoãn, tùy sự sai khiến của chúng. Chàng thản nhiên bước đến chiếc giường số 19, cởi giày ra, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ vẩn vờ một lúc, rồi chàng thiếp đi lúc nào không hay. Thời khắc trôi qua, bỗng chàng nghe một giọng nói oang oang. Cơm chiều đấy, ăn đi. Chàng giật mình tỉnh giấc, trông thấy một đại hán vận áo màu trò, đặt một mâm cơm lên bàn, rồi bước ra ngoài, không thốt thêm một tiếng nào. Hắn gọi to làm cho hai người kia cũng giật mình. Số hiệu 17 khẽ héo đôi mắt, số hiệu 18 ngồi bật dậy. Số hiệu 17 nhìn chàng, khẽ điểm một nụ cười. Chàng cũng cười gật gật đầu chào lại. Bây giờ chàng nhìn số hiệu 18 kỹ hơn. Càng nhìn, chàng càng tin tưởng chính là Vương Lập Văn. Trên mâm có ba chén ba đôi đũa. Thức ăn thì tuy không được cầu kỳ, song cũng có cá, có thịt, khá là tươm tất. Số hiệu 17 cao giọng. Vào đây rồi, mình không cần phải khách sáo. Đến bữa là ăn, ăn cho no. Bạch Thiếu Huy thấy cần phải nói một câu, vội vòng tay. Tại hạ mới đến chưa được hiểu rành đường lối ở nơi đây ra sao. Mong huynh đài chỉ giáo cho. Số hiệu 17 chỉ gật đầu, không đáp đưa tay kéo chiếc ghế, điền nhiên ngồi xuống. Số hiệu 18 vòng tay phụ họa Bạch Thiếu Huy. Tại hạ cũng vừa đến đây. Nghe âm thanh đó, Bạch Thiếu Huy quả quyết số hiệu 18 chính là Vương Lập Văn. Chàng tự hỏi, y có mê thất tâm thần chăng? Xem ra, y cũng có vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo. Nhưng thật sự, y có ngơ ngơ ngáo ngáo hay là giả vờ? Chàng định hỏi, xong kịp nghĩ lại, biết đâu số hiệu 17 chẳng là người của Hoán Hòa Cung trá hình, để mà trà trộn vào bọn chàng, để dò xét mọi cử động. Do đó chàng nín lặng, định bụng chờ cơ hội thuận tiện, sẽ hỏi cũng không muộn. Rồi cả ba gầm đầu ăn, không ai tiếp với ai một câu nào. Họ ngồi chung bàn, họ cùng ở chung phòng, nhưng không khác nào ba người xa lạ gặp nhau ở vệ đường. Cả ba vừa ăn xong bữa cơm, bỗng bên ngoài có tiếng chân người rầm rập vang lên. Số hiệu 17 vội đứng lên bước nhanh đại giường, với thanh đao trên vách cài bên hông, đưa mắt cho số hiệu 18 và 19 thốt lên. Đàn chủ có việc làm, cho gọi tất cả đấy. Những kẻ khác đã đi rồi, mình không nên chậm trễ. Các vị hãy chuẩn bị vũ khí theo tại hạ, đi ngay. Số hiệu 18 lấy thanh trường kiếm mang trong người, còn Bạch Thiếu Huy không có vũ khí, đành xốc lại trúc tiêu cho gọn hơn. Đoàn cả ba bước ra khỏi gian nhà, theo con đường hẹp tiến tới. Trong bóng tối nhá nhem, một đoàn người độ 20 người nối đuôi nhau như cá mà đi, âm thầm như là những bóng ma. Vì mang số hiệu 19, còn số 20 chưa có, nên là Bạch Thiếu Huy đi sau cùng. Chàng nhận thấy 18 người đi ở đằng trước, người nào người đấy cũng có thần pháp phi phàm, chứng tỏ họ là những tay cao hạng trên giang hồ. Chàng tự hỏi, bọn họ có võ công như vậy, tại sao lại để rơi vào tay của bọn Hoán Hòa Cung, đến nỗi bị chúng làm tán loạn tâm thần, để trở thành những tên nô lệ ngoan ngoãn. Con đường hẹp đó dẫn đến chân một hòn núi nhỏ, bên trên hòn núi đó là Tử Vi Đàn. Đoàn người vượt hết đoạn đường, lên núi đến trước thềm Tử Vi Đàn, liền đứng lại, phân ra hai hàng, dàn ra hai bên đứng im lặng. Bạch Thiếu Huy đứng nơi cuối hàng bên hữu, đảo mắt quan sát từng người, nhận ra ai cũng ngơ ngơ ngáo ngáo. Trong số đó, ngoài Vương Lập Văn ra, không có ai mừng tượng Kim Nhất Phàm, Tiền Nhị, Triệu Tam và Trác Thất. Chàng không hiểu số phận của những người đó ra sao, hết sức là lo ngại cho họ. Nhưng chàng lấy làm lạ, họ và Vương Lập Văn đã biết Hoán Hòa Cung là tử đối đầu, tại sao họ không đề phòng để tất cả cùng xa cạm bẫy? Chàng có biết đâu, bốn công tử vốn là người thận trọng, trước khi tiếp xúc với Hoán Hòa Cung chúa, họ đã uống thuốc giải độc trước đó rồi. Dù cho loại độc dược nào trên đời cũng không quật ngã nổi. Song thuốc họ uống là thuốc giải độc, còn Vô Ưu Tán không phải là thuốc độc dược. Bất quá chỉ làm cho họ mê thất, chứ không hại đến tính mạng, nên thuốc giải độc của họ không có công hiệu gì đối với Vô Ưu Tán. Thành thử ra họ bị kẹt như là những chàng hảo hán trước mặt chàng đây. Trên không trung, vầng trăng non buông ánh sáng bạc xuống trần gian, gieo trải một niềm lạnh lạnh trong khung cảnh dần dần uy nghiêm xung quanh Tử Vi Đàn. Nhưng khung cảnh có lạnh lùng dần đến đâu, đối với bọn người mê thất thần trí không có ý nghĩa gì. Gió từ ngàn xa thổi về, mang theo hương hoa ngào ngạt. Bên cạnh Tử Vi Đàn, con suối lớn đổ nước, cuộn dòng, nước róc rách chảy vào những mô đá nhô lên ở những khúc quanh co. tiếng động duy nhất nổi lên giữa không cảnh tịch mịch hãi hùng đấy. Hai hàng 19 người đứng nghiêm lặng như là hai hàng tượng đá. Không, 18 tượng đá mới đúng hơn. Bởi dầu sao cũng phải loại trừ chàng già. Chàng còn sáng suốt, chàng đang vận dụng lý trí xem xét mọi diễn biến xung quanh. Chàng khẩn trương ra mặt, bởi vì nếu có sự nghịch thường xảy ra, chàng chỉ đơn thân độc lực chống lại toàn thể nhân số nơi của Bách Hoa Cốc. Thời khắc trôi qua, 18 danh thủ ngơ ngẩn kia vẫn im lặng như thường, chỉ có chàng là nôn nóng. Việc gì phải đến, sớm muộn gì cũng đến. Chàng chờ một lúc lâu nữa, nơi đầu trên thềm đá, một nhóm người xuất hiện từ từ đi xuống. Dẫn đầu là Tử Vị đàn chủ, với dáng dấp người vận chiếc áo dài màu tím, chân mang giày nhẹ, hồng đeo trường kiếm thần thái nghiêm nghị. Theo sau là bốn người nhỏ thó, vần áo chẽn màu tím, hồng đeo đoản kiếm, ngực áo có thêu một đóa hoa tường vi rất là đậm sắc tím. Thoáng nhìn qua cũng đủ biết, đó là thiếu nữ cải dạng nam trang. Bốn thiếu nữ trang phục y như là bọn Bạch Thiếu Hủy, chỉ khác ở chỗ, ngực áo có thêu đóa hoa bằng kim tuyến. Đàn chủ đi qua, bốn thiếu nữ đi qua, rồi mới đến các danh thủ nối tiếp đi sau. Bạch Thiếu Hủy đi sau cùng.